kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 2 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Chương 2: Thế nào là thương hiệu? Điều gì tạo nên sự thành công cho thương hiệu? Quản lý thương hiệu ra sao? Thương hiệu đã tồn tại ngay khi con người xuất hiện trên trái đất. Từ khi mới sinh ra cho đến lúc tử giã cuộc đời, chúng ta không ngừng so sánh mình với người khác. Thậm chí, ngay cả khi đã về bên kia thế giới, bia mộ của chúng ta cũng được khắc những dòng chữ hay dấu ấn làm nổi bật những thành quả mà ta đã làm được khi còn sống, nhằm thể hiện sự khác biệt với bia mộ của những người hàng xóm cạnh bên. Nói một cách đơn giản, thương hiệu là một cá nhân, một nơi chốn hay một vật thể có thể nhận biết được. Công việc của các chuyên gia marketing là xây dựng thương hiệu, sao cho sản phẩm và dịch vụ của mình mang tính đặc thù và khác biệt so với các sản phẩm cũng như dịch vụ cùng loại của đối thủ cạnh tranh. Vấn đề chủ yếu là sự khác biệt hóa. Hầu hết các thương hiệu luôn hàm chứa một lời bảo đảm nào đó về sản phẩm hay dịch vụ. Các nhà buôn đá cẩm thạch thời La Mã cổ xưa là những ví dụ điển hình đầu tiên của việc bảo đảm uy tín thương hiệu. Để quảng cáo sản phẩm của mình, họ đã ghi lên phiến đá chữ Sincere, sau này trở thành chữ Sincere, chân thật trong tiếng Anh. Dưới thời La Mã, hàng chữ này có nghĩa là không có sáp, ngụ ý rằng đá cẩm thạch của họ là nguyên chất, không có những vết nứt được chám lại bằng sáp. Bất kỳ nhà buôn nào bán đá cẩm thạch mà chữ Sincere được ghi không rõ ràng đều bị xử tử. May mắn thay, ngày nay các giám đốc thương hiệu của chúng ta không phải chịu hình phạt nặng nề đến thế. Tất cả các thương hiệu thành công và nổi tiếng thường chỉ cần được miêu tả bằng một hoặc hai từ. Những thương hiệu này quen thuộc đến nỗi, chỉ thoạt nhìn là bạn có thể ngay lập tức biết được chúng đại diện cho cái gì. Một thương hiệu thành công sẽ gây cảm hứng cho bạn, khiến bạn yêu thích, chú ý và nhớ mãi thương hiệu đó, thậm chí có khi còn khiến bạn sợ hãi hay căm ghét. Một trong những thương hiệu thành công và dễ nhận biết nhất trong thời đại ngày nay chính là quốc kỳ nước Mỹ. Biểu tượng này được đúc kết chỉ trong hai chữ tự do. Đối với hầu hết những người yêu tự do trên trái đất này, hai chữ ấy đại diện cho những gì mà con người luôn hướng tới: sự tự do tự tại và cơ hội để theo đuổi ước mơ của mình. Các thương hiệu lớn thường có bốn đặc điểm: tạo cảm hứng, thiết yếu, tin cậy và độc đáo. Với một chuyên gia marketing, việc xây dựng được hai đặc điểm đầu tiên quả là một điều không dễ dàng chút nào. Trừ khi bạn làm công tác marketing cho cả một quốc gia hay một khu vực. Tuy nhiên, các nhà marketing nên tập trung vào xây dựng thương hiệu của mình trở nên đáng tin cậy và độc đáo trong bất kỳ thời điểm nào. Thương hiệu thường phức tạp và được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Một thương hiệu đôi khi khá mập mờ và đối với nhiều người khác nhau thì chúng lại mang những ý nghĩa khác nhau. Các chính trị gia là ví dụ điển hình của sự mơ hồ này. Chẳng hạn, đối với nhiều người, George W. Bush là người biết nhìn xa trông rộng, có mục đích, nguyên tắc, quyết đoán, một người chiến đấu cho tự do. Nhưng với nhiều người khác, ông chỉ là một kẻ không biết suy xét vấn đề, nguy hiểm, ngạo mạn, ỷ mạnh hiếp yếu. Frank Sinatra, nhân vật mà ta khó có thể chỉ miêu tả bằng vài từ, là một ví dụ khác của tính phức tạp và đôi khi mang những đặc điểm trái ngược nhau của một thương hiệu. Trong nhiều năm liền, bên ngoài ngôi nhà của ông ở Palm Springs, bang California, người ta thấy một tấm bảng lớn với dòng chữ "Coi chừng chủ nhà". Có lẽ điều này đã nói lên tất cả. Sinatra có thể là một người khó chịu, dữ dằn, kiên quyết và cứng nhắc. Ngược lại, ông cũng có thể là người tử tế, trung thành tuyệt đối và chu đáo. Trên hết, người ta có thể cho ông là một con người nồng nhiệt. Không nghi ngờ gì nữa, Sinatra là một trong những nam ca sĩ hay nhất mọi thời đại, một diễn viên xuất sắc và cũng là một thương hiệu bền vững, tồn tại mãi trong lòng mọi người. Tóm lại, một thương hiệu có thể được mô tả chỉ trong vài từ, ví dụ Nike, trang thiết bị thể thao, Coach, nước ngọt, Marlboro, thuốc lá, BMW, xe hơi với công nghệ Đức, Porsche, xe hơi có tốc độ và hiệu suất cao, FedEx, dịch vụ phát triển nhanh, UPS, dịch vụ vận chuyển hàng hóa, Schwarzenegger, kẻ hủy diệt, thống đốc, Apple, máy tính cá nhân đời mới, IBM, tập đoàn khổng lồ về công nghệ, Lầu Năm Góc, trung tâm đầu não quân sự, NBC, truyền hình nối mạng, ESPN, kênh truyền hình thể thao, Playboy, tạp chí dành cho nam giới, Paris Hilton, người nghiện quan hệ công chúng, Britney Spears, ca sĩ gợi cảm, The Master, giải đánh gôn Holy Grail, Four Seasons, khách sạn hạng sang, Motel Six, nhà nghỉ bình dân, Las Vegas, thánh địa cờ bạc, MIT, thiên đường cho dân nghiền công nghệ, Harvard, trường quý tộc. Vậy thì làm thế nào để sản phẩm và dịch vụ của bạn trở nên khác biệt so với đối thủ cạnh tranh? Đây chính là vấn đề cốt lõi của việc quản lý thành công thương hiệu. Về cơ bản, việc xây dựng và quản lý thương hiệu là sự kết hợp của 4 yếu tố marketing dưới đây. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. 1. Ưu thế sản phẩm độc đáo có tính thuyết phục. 2. Hình tượng thương hiệu thu hút sự chú ý. 3. Sản phẩm có độ tin cậy cao và mang tính mới lạ. 4. Hoạt động quảng cáo tổng hợp và dễ nhớ. Chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về các yếu tố 1, 2 và 4 trong các chương sau. Ưu thế sản phẩm độc đáo USP. Bạn cần phải tóm tắt chỉ trong một hoặc hai câu những điểm nổi bật nhất về doanh nghiệp của bạn, tạo nên sự khác biệt, cách thức giúp nhân viên của bạn có thể hoàn toàn hiểu rõ lý do họ cần phải nỗ lực hết mình và kết quả của những sự nỗ lực đó, và điều khiến bạn trở nên đặc biệt hơn so với đối thủ cạnh tranh. Một ví dụ về ưu thế sản phẩm độc đáo mà tôi vẫn còn nhớ, đó là lần tôi được mời đi ăn tối cách đây đã nhiều năm. Hôm đó, tôi ngồi cạnh trưởng phòng marketing của hãng mô tô Harley Davidson. Khi nghe tôi hỏi về bí quyết khiến Harley trở thành thương hiệu mô tô nổi tiếng trên thế giới trong nhiều năm liền, ông ta trả lời rằng: "Chúng tôi thuê vài người da trắng có thân hình quá khổ, tuổi trung niên, mặc đồ da, rồi lái chiếc Harley vào cuối tuần qua những thị trấn và những ngôi làng nhỏ, dọa cho dân cư ở đó sợ chết khiếp lên." Đó quả là một trong những ưu thế sản phẩm độc đáo được mô tả xúc tích nhất mà tôi từng được nghe. Hãy chắc chắn rằng bạn cũng có thể truyền đạt ưu thế sản phẩm độc đáo của bạn rõ ràng như thế. Hình tượng thương hiệu thu hút sự chú ý. Tương tự như ký hiệu viết tắt của thương hiệu, các biểu tượng hay logo sẽ khiến khách hàng nhớ mãi thương hiệu đó. Có những logo độc đáo và mang tính toàn cầu, chẳng hạn như Nike với dấu mắc bên dưới IBM, viết tắt của International Business Machines, BMW, viết tắt của Bavarian Motor Works. Tôi cho rằng hầu hết những ai mua xe hơi ngày nay chỉ nghĩ BMW mà không hề nghĩ đó là chữ viết tắt của bất kỳ từ nào khác. BMW đã kết hợp logo của mình với câu khẩu hiệu đơn giản nhưng không kém phần mạnh mẽ và độc đáo. The Unlimited Driving Machine, cỗ máy lái thượng thặng. Thời đó, BMW liên tục giữ vị trí hàng đầu trên thị trường xe hơi hạng sang, vốn là một thị trường luôn cạnh tranh dữ dội. Nếu biểu tượng của bạn độc đáo đến nỗi không cần phải giải thích gì thêm thì bạn đã thành công trong hoạt động marketing. Trong nhiều năm liền, hãng dầu nhớt Shell đã thêm từ Shell bên trong logo hình vỏ sò màu vàng của mình. Logo này dần dần trở nên dễ nhận biết đến nỗi. Sau này, hãng Shell quyết định không thêm từ Shell trong biểu tượng nữa, từ này không thật sự cần thiết và còn có thể bị xem là thừa. Sản phẩm có độ tin cậy cao và mang tính mới lạ. Mọi logo và mọi ưu thế sản phẩm độc đáo nhất sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu sản phẩm đó không có độ tin cậy cao và mang tính mới lạ. Để có thể đứng vững trên thị trường, một công ty phải không ngừng đổi mới và duy trì độ tin cậy đối với sản phẩm của mình. Đây chính là lý do khiến việc cho ra đời những sản phẩm có tính đột phá trở nên quan trọng đến thế, và nhìn chung được xem là yếu tố chính trong quá trình nỗ lực để marketing thành công. Có vô số ví dụ điển hình của những công ty hàng đầu trong việc phát triển sản phẩm, đặc biệt là các công ty sản xuất xe hơi. Ngoài ra, cũng phải kể đến dịch vụ đưa đón khách hàng bằng xe buýt sang trọng của Aster Airlines, hãng hàng không đầu tiên đưa ra dịch vụ này. Đây là ví dụ điển hình của tính sáng tạo, đồng thời nó thể hiện độ tin cậy cao, một đặc điểm mà cho đến nay luôn là nét nổi bật của dịch vụ xe buýt đưa rước đến sân bay. Trong phạm vi cuốn sách này, chúng ta sẽ không đề cập đến việc tạo ra sản phẩm mới như thế nào, mà chủ yếu nói về cách marketing chúng. Công tác marketing dù tốt đến đâu cũng không thể phát huy tác dụng đối với những sản phẩm tệ hại. Nếu đang làm việc cho một công ty sản xuất những sản phẩm như vậy, bạn nên rút lui trước khi công ty đó đóng cửa. Hoạt động quảng cáo tổng hợp và dễ nhớ. Có rất nhiều mẫu quảng cáo dở tệ và đôi khi ngớ ngẩn và thậm chí còn xúc phạm khán giả. Vì vậy không thể trách được khi khán giả bỏ qua một quảng cáo trên đài hoặc TV, lướt qua các trang quảng cáo trên báo chí hay tạp chí vì cảm thấy quá nhàm chán. Vì thế, mục tiêu của bạn với vai trò người xây dựng thương hiệu là thu hút sự chú ý của khán giả, truyền tải đến họ một thông điệp khó quên thông qua các phương tiện truyền thông phù hợp. Có một điều thoạt nghe thì rất đơn giản là người ta sẽ nhớ lâu hơn nếu không bị nhồi vào đầu quá nhiều thứ cùng một lúc. Mẫu quảng cáo đáng nhớ chính là mẫu quảng cáo thể hiện được tính khúc chiết trong thông điệp mạnh mẽ mà bạn muốn truyền tải. Năm 1964, nhóm vận động tranh cử chức tổng thống cho Lyndon Johnson đã nắm được bí quyết này và cho ra mẫu quảng cáo hoa cúc nổi tiếng. Trong đó, họ đã làm nổi bật việc bỏ phiếu cho ứng cử viên đối thủ Barry Goldwater là thiếu khôn ngoan ra sao. Mở đầu phần quảng cáo là cảnh một bé gái xinh xắn đứng giữa cánh đồng hoa cúc, lần lượt ngắt từng bông hoa và đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chiếc máy quay chiếu cận cảnh gương mặt cô bé, sau đó đến đôi mắt, rồi một màu đen bao phủ toàn màn hình. Tiếp theo, một giọng nam cất lên bắt đầu đếm ngược 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Một tiếng nổ vang lên và tiếp theo là cảnh nổ bom hạt nhân tràn ngập màn hình. Giọng nói của Tổng thống Lyndon Barnett Johnson vang lên khiến khán giả nhớ đến Dudley S. Alden. Tất cả đang bị đe dọa hoặc là tạo ra thế giới cho mọi người đều được sống hoặc là phải sống trong đêm tối. Một đám mây lớn dần lên và biến thành cơn bão lửa và giọng nói của Johnson tiếp tục. Chúng ta phải yêu thương nhau, nếu không chúng ta sẽ chết. Màn hình trống trơn và ngay sau là dòng chữ màu trắng xuất hiện. Hãy bỏ phiếu cho Tổng thống Lyndon Johnson vào ngày 3 tháng 11. Cuối cùng, một giọng nói nam khác vang lên đầy vẻ chuyên nghiệp. Hãy bỏ phiếu cho Tổng thống Lyndon Johnson vào ngày 3 tháng 11. Bạn không thể ngồi yên vì mối nguy hiểm quá lớn. Chú thích 1. Winston Churchill, nhà thơ người Anh, một trong những tác giả nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20. 2. Lyndon Barnett Johnson sau đó đã đắc cử và trở thành Tổng thống Mỹ đời thứ 36 với tổng số phiếu bầu là 61%, số phiếu cao nhất mà một ứng cử viên Tổng thống từng đạt được. Hết chú thích. Không cần phải nói, nhóm vận động tranh cử của đối thủ Goldwater chẳng vui vẻ chút nào và cuối cùng đã thành công trong việc không cho phát mẫu quảng cáo trên truyền hình. Nhưng việc này thực ra chỉ khiến mẫu quảng cáo được nhiều người biết đến hơn. Một ví dụ gần đây hơn về mẫu quảng cáo đáng nhớ là chiến dịch quảng bá kéo dài cho loại hình dịch vụ thế chấp bất động sản có tên là Champion Mortgage trong thập niên 90. Dịch vụ này nhắm đến đối tượng khách hàng là những người cần vay tiền ngân hàng nhưng khả năng chi trả tín dụng thấp, chỉ ở mức từ kém đến trung bình. Champion thiết kế phần quảng cáo với thông điệp không vòng vo mà đánh trực tiếp vào nhu cầu cần vay ngân hàng. Người đại diện cho công ty cũng chính là người thành lập công ty xuất hiện ở cuối phần quảng cáo với lời hứa hẹn hấp dẫn. Nếu ngân hàng của bạn nói không thể, Champion nói được. Có lẽ khách hàng chỉ cần biết có thế. Câu quảng cáo này xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ chương trình thể thao, báo chí đến catalog, tờ rơi, mẫu đơn xin vay vốn và thậm chí còn được in trên áo thun. Một ví dụ khác là Apple, công ty luôn đi tiên phong và dẫn trước đối thủ cạnh tranh trong ngành công nghệ thông tin. Năm 2001, Apple giới thiệu thiết bị nghe nhạc cá nhân iPod trên thị trường. Họ xây dựng một chiến dịch quảng bá hình ảnh rầm rộ và thật sự gây kinh ngạc khi sử dụng những màu sắc kỹ thuật số rực rỡ tạo thành bóng người cử động, làm phông nền để làm nổi bật sản phẩm. Vậy là, cho dù bạn ở đâu, đang ở bất cứ độ tuổi nào, bạn cũng có thể hiểu được iPod là gì ngay khi xem quảng cáo trên báo chí hoặc trên truyền hình. Tất cả đều thật đơn giản, thật lôi cuốn, với những hình ảnh sinh động, và mắt của bạn sẽ bị hút theo ngay những hình ảnh đó, cho dù bạn có muốn hay không. Máy iPod của công ty Apple là ví dụ điển hình của việc truyền tải thông điệp đơn giản nhất. Sử dụng hình ảnh để miêu tả về sản phẩm sẽ hiệu quả hơn gấp trăm lần so với việc dùng từ ngữ. Như bạn đã thấy, quản lý thương hiệu không nhất thiết phải là công việc phức tạp, đòi hỏi bạn phải nát óc suy luận với những hình khối, bản đồ hiển thị chu kỳ vòng đời của thương hiệu. Xây dựng thương hiệu cũng không phải được hình thành từ những nguyên tắc khoa học như ngành vật lý. Quản lý thương hiệu chỉ đơn giản bao gồm 4 yếu tố như đã nêu trên. Chỉ cần tập trung cố gắng thực hiện thật hiệu quả từng yếu tố, doanh nghiệp và thương hiệu của bạn sẽ không ngừng phát triển. Bí quyết của marketing thành công chính là thực hiện thật thông minh và sáng tạo những ý tưởng đơn giản nhằm củng cố thông điệp thương hiệu mà bạn muốn truyền tải. Hotsachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 2 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.